Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, một cọng tóc hy vọng. Có người chết, nó còn sống, nhưng là có người sống sót, lại đã chết, cực kỳ dễ nhận thấy. Trương Khởi Linh chính là như vậy, người chết sống lại. Hắn thấy, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là không có ý nghĩa. Bởi vì là tất cả đều không có hy vọng, toàn bộ sống sót người, còn không phải muốn chết à? Ồ, nguyên lai ngươi là cảm thấy như vậy à? Lâm Diệp cười một tiếng, gõ gõ bên cạnh cơm chiên trứng đĩa, nói, mới vừa ngươi cũng ăn, chẳng lẽ dạng này nhân gian mỹ vị, cũng đồng dạng không có ý nghĩa à? Miệng lưỡi ham muốn thôi, Trương Khởi Linh từ tốn nói. Sau đó, nó liền đứng dậy, nói, ta hiện tại phải về Minh Hiếu Lăng đi, gấp gáp như vậy làm cái gì? Yên tâm, cái kia Bạch Tuyền Di không có nhanh như vậy trở về. Mới vừa tại Bạch Tuyền Di dùng thời không, xuyên Việt rời đi thời điểm, Lâm Diệp cũng đã đi qua đồng bộ nghe được nó hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thời không xuyên Việt, tên như ý nghĩa. Chỉ có thể xuyên Việt đến cùng một cái địa điểm thời gian khác chính giữa. Bạch Tuyền Di phi thường khôn khéo. Nó tại cái này thời khắc cuối cùng, dùng một cái khôi lỗi ngụy trang thành làm chính mình. Sau đó bản tôn đi qua thời không xuyên Việt, đi hướng ngày thứ ba phía sau thời gian. Nói cách khác, ba ngày sau đó 5 giờ chiều 20 điểm, cùng một cái thời gian, cùng một cái địa điểm. Bạch Tuyền Di liền sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại Minh Hiếu Lăng chủ mộ huyệt chính giữa. Nguyên cớ, Lâm Diệp không có chút nào lo lắng. Nó muốn lợi dụng 3 ngày nay, đem Trương Khởi Linh trên mình hệ thống hóa giải. Nhưng là, đối với Lâm Diệp tới nói, hiện tại đồng bộ chức năng là bắt ổn định ở Bạch Tuyền Di luyện thi hệ thống bên trên. Nếu như lúc này Lâm Diệp lại đồng bộ đến Trương Khởi Linh trộm mộ hệ thống bên trên, như vậy liền sẽ triệt để cùng Bạch Tuyền Di luyện thi hệ thống mất liên lạc. Nguyên cớ, lần này, Lâm Diệp chính là muốn không tiếp cận đồng bộ chức năng, tới triệt để cảm hóa Trương Khởi Linh, để chính hắn chủ động từ bỏ trộm mộ hệ thống. Không, thế giới bên ngoài, không có gì có thể xem. Ta vẫn là trở về đi, chỉ có tại cổ mộ bên trong, ta tâm mới có thể nhận được ngắn ngủi an bình. Trương Khởi Linh nói chuyện bộ dáng, lạnh lùng, cực kỳ tự nhiên loại kia trang bức. Bộ biểu tình này, để Lâm Diệp cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Hơn nữa, ta còn có người bằng hữu tại Minh Hiếu Lăng cái kia. Chúng ta mới vừa đi ra thời điểm, ta lại không có nhắc nhở nó. Ta phải trở về tìm nó. Nhíu mày một cái, Trương Khởi Linh trong nội tâm còn băn khoăn Ngô Tà. Vừa rồi Bạch Tuyền Di đả thương nó một con mắt, cũng không biết nó hiện tại thế nào. Tốt, ta cùng ngươi trở về. Gật gật đầu, Lâm Diệp cũng đoán được. Còn có một cái có được hệ thống ký chủ, xem như một cái phụ trợ vị trí. Một mực tại Minh Hiếu Lăng trên mặt đất trợ giúp lấy Trương Khởi Linh. Bằng không mà nói, đơn thuần dựa vào Trương Khởi Linh trộm mộ hệ thống, cực kỳ khó đối phó Bạch Tuyền Di, mà một tên khác hệ thống, cũng là rất thú vị, cùng Lâm Diệp đồng bộ chức năng lại có một chút tương tự. Bởi vì tại Trương Khởi Linh cùng Bạch Tuyền Di khi đối chiến, nó không chỉ một lần nghe được Trương Khởi Linh trực tiếp điểm ra đối phương có được kỹ năng hoặc là đạo cụ giá tiện nói rõ, một cái khác có được hệ thống ký chủ là có xem thấu Bạch Tuyền Di đạo cụ cùng kỹ năng năng lực. Viên lão bản, ta đi, ngày mai gặp. Cùng viên lão bản lên tiếng chào phía sau, Lâm Diệp liền lại cùng Trương Khởi Linh lái xe trở về Minh Hiếu Lăng đi. Lâm Diệp cùng cái này xuất ca đi. Viên lão bản mặt không biểu tình, nhưng là cong cong miệng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Diệp chân trước mới vừa vặn đi, Giang Hùng Thiên liền tới. Viên lão bản, một phần cơm chiên trứng phần món ăn. Đúng, ta Diệp ca đây. Hôm nay như thế nào không có tới? Giang Hùng Thiên có chút kỳ quái. Vừa ăn cơm chiên trứng, vừa nói, Lâm Diệp cùng một cái rất đẹp trai nam nhân chạy. Viên lão bản từ tốn nói, ân, Giang Hùng Thiên sụ mặt. Trang Khốc nói, rất đẹp trai cỡ nào? Có ta xoáy a, so người xoáy một chút. Viên lão bản nói xong, lại xoay người lại nấu cơm. Lẽ nào lại như vậy? Trên cái thế giới này, ngoại trừ Diệp ca bên ngoài, còn có so ta xuất nam người. Giang Hùng Thiên đồng dạng không phục lắm nói. Đồng dạng từng ngụm ăn cơm chiên trứng. Mà bên kia, Trương Khởi Linh mang theo Lâm Diệp đến Minh Hiếu Lăng giữa sườn núi cái kia cái đỉnh nhỏ bên trong. Nơi này rất bí mật. Ngô Tà liền giấu ở lớn mỏm núi đá sau đá mặt. Bình thường du khách tới, cho dù là ngồi tại trong đình trên ghế đá nghỉ ngơi, cũng sẽ không chú ý tới phía sau lớn mỏm núi đá sau đá mặt một cái khe hở. Ngô Tà liền núp ở nơi đó mặt. Chỉ bất quá, hiện tại Ngô Tà đã triệt để bất tỉnh, vừa rồi dám bảo Chi Nhãn làm Trương Khởi Linh ngăn cản một mạng, dẫn đến Ngô Tà cũng sâu bị thương nặng. Nó dùng hết cuối cùng sức lực trốn ở cái này trong khe hở. Sau đó liền ngất đi. Ngô Tà, tỉnh một chút. Trương Khởi Linh nhíu mày, sờ soạng một chút Ngô Tà hơi thở. Sau đó nhanh chóng lấy ra mười mấy loại không đồng đạo cỗ. Bắt đầu làm Ngô Tà giải độc. Thật dày đặc thi độc. Cái này Bạch Tuyền Di thật ác độc. Thế mà trong khoảnh khắc đó, có thể đi qua giám bảo Chi Nhãn liên hệ, cách không đem thi độc thả đặt ở Ngô Tà trên mình. Nó hiện tại chỉ có 24 giờ tuổi thọ, dùng mười mấy loại không đồng đạo cỗ. Trương Khởi Linh lại phát hiện, không có có một loại có tác dụng. Lâm Diệp kỳ thực đã sớm biết là dạng này. Chung quy nó là có thể đồng bộ Bạch Tuyền Di hệ thống. Biết trong khoảnh khắc đó, Bạch Tuyền Di sử dụng một loại ngàn năm thi độc cách không tác dụng tại Ngô Tà trên mình. Ngươi, có thể cứu hắn à? Tại nhiều lần thử nghiệm không có kết quả phía sau, Trương Khởi Linh quay người hỏi thăm bên cạnh Đông A Lâm Diệp. Dưới tình huống bình thường, nó là tuyệt đối sẽ không cầu người. Nó đã thành thói quen đây là một cái không có hy vọng thế giới. Mọi thứ muốn dựa vào chính mình. Người sống so người chết càng thêm đáng sợ. Nhưng là hiện tại đã biện pháp gì đều đã dùng hết. Dù cho nó có lẻ thêm trộm mộ điểm, nó hệ thống trong thương thành lại không có một loại dược vật đạo cụ có thể giải cứu Ngô Tà. Liền một chút danh xưng vạn năng trừ tà đan dược đều đối loại này ngàn năm thi độc khó giải. Nếu như là chính hắn lời nói, sẽ không đấu tranh cũng sẽ không cầu cầu người khác, ngược lại sẽ cảm thấy là một loại thoát khỏi. Chết liền chết a. Nhưng là, nhìn lấy ngất đi Ngô Tà toàn thân phát ra khó chịu run rẩy, Trương Khởi Linh cái kia cũng sớm đã tĩnh mịch tâm, vậy mà phát ra từng tia đau lòng. Ngươi là đang cầu xin ta cứu hắn a? Đối mặt Trương Khởi Linh thỉnh cầu, Lâm Diệp hỏi lần nữa. Đúng. Vô luận dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể cứu sống nó, ta nguyện ý trả giá tất cả. Trương Khởi Linh cực kỳ quyết đoán nói, không chút do dự, bao gồm ta sinh mệnh. Cái kia ngươi cảm thấy, đây coi như là hy vọng a? Lâm Diệp rút ra chính mình một sợi tóc, huy nó ăn ta cái này cọng tóc, là hắn có thể tốt. Ngươi tin tưởng a? Một sợi tóc là có thể trị tốt ngàn năm thi độc. Trương Khởi Linh cực kỳ giật mình, nghi ngờ nhìn lấy Lâm Diệp. Ta, chuyên giết hệ thống vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.